Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 10, tập kết của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi thoát khỏi bàn tay của Tần Ngạo và chính thức ly hôn với anh ta, là Tự Anh đã kịp đến với Triệu Minh và giúp anh sống sót, mặc dù anh đã mất đi đôi mắt của mình. Và sau một khoảng thời gian sống chung bên nhau, cô đã bỏ qua mặc cảm là không còn trong sạch và không xứng đáng với anh, để chấp nhận con người anh và hoàn toàn phụ thuộc trái tim cũng như tình yêu của mình trao cho anh. Thế nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến đối với bọn trẻ. Những sự thật về quá khứ và thân phận bí ẩn của Triệu Minh đã được hé lộ. Anh đã kể cho cô nghe toàn bộ về thân phận cũng như những quá khứ đầy đau thương và nước mắt của mình, để rồi cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh và giúp anh hoàn thành ước nguyện. Và một lần nữa, trên tòa án quốc tế của FBI lập ra, Triệu Minh cùng với La Thư Anh phải đối mặt với quá khứ suốt 20 năm trước sẽ một lần nữa được tái hiện. Và rồi kết cục nào sẽ dành cho đôi bạn trẻ của chúng ta? Sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực, liệu rằng họ có thể ở bên nhau hạnh phúc đến suốt đời hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 10, tập kết của bộ truyện này nhé. Kể cả Enda có thoát khỏi được tội danh gây ra vụ hỏa hoạn dinh thự Kana, thì tội danh viết hai vị bộ trưởng Mỹ cũng không thể thoái thác được. Chủ tòa, ông đường đường là người quyền cao chức trọng nhất ở đây, mỗi một chữ không thể tùy tiện nói ra. Cái gì gọi là kể cả? Thân chủ tôi vốn không hề liên quan đến vụ hỏa hoạn dinh thự Kana. Ông đưa ra kết luận lấp lửng là cố tình hay sao? Quan ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông muốn đập bàn bỏ về có được hay không đây? Bắt ông chủ trì cái thể loại vụ án như thế này, sao lại không trực tiếp lấy luôn 30 năm tuổi thọ của ông đi cho rồi? Cái gì gọi là quyền cao chức trọng chứ? Luật sư hai bên đều là luật sư quốc tế, bị cáo lại là hoàng tử Anh quốc, nạn nhân bị hại quá cố là hai bộ trưởng lớn của Mỹ. Vụ án xét xử chung là vụ án của hai cường quốc, chứ không phải là hai con người. Ông ở đây có khác gì là con kiến không mà gọi là quyền cao chức trọng đây hả? Chủ tà hắng giọng một cái. Đơn tố tụng bị bài trừ một ý. Tòa kết luận bị cáo Enda không phải lời ngay ra vụ hỏa hoạn của dinh thự Kana, chuyển sang phần nghị luận thứ hai. Bị cáo Enda là người trực tiếp sát hại hai bộ trưởng giáo dục và bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Không có chứng cứ, cũng không có nhân chứng, điều bất lợi nhất đối với Triệu Minh lúc này. Nhưng Trình Vương, dù dùng đủ mọi cách cũng phải hết sức cứu vãn. La Thư Anh áy náy trong lòng, nhớ đến Trình Vương đúng là làm khó hắn. Nếu như không phải là Trình Vương ra mặt, cô không biết hôm nay ai sẽ là người có đủ năng lực để cùng vị luật sư Leon kia tranh luận đúng sai đây. Trình Vương làm vài thao tác trên máy tính cá nhân, màn hình chiếu lớn hiện ra một số tư liệu. Bộ trưởng Bộ Giáo dục tham ô hối lộ, che giấu quỹ đen làm lợi cá nhân, khiến cơ sở giáo dục đi xuống, chịu phạt thế nào? Bộ trưởng Bộ Giáo dục thuê xã hội đen bịt miệng người dân, nhẹ thì thương tích, nặng thì mất mạng, chịu phạt thế nào? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ăn bớt của công, che giấu đường dây buôn lậu, ở bên ngoài phóng túng vô độ, cưỡng ép rất nhiều ngôi sao giải trí bằng thủ đoạn đê hèn, chịu như thế nào đây? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên kết với chợ đen cho hàng cấm lợi nhuận lưu thông trong và ngoài nước, chịu phạt như thế nào? Lời nói của Trình Vương đành thép buộc tội, mỗi một câu đều cho hiện chứng đi kèm. Thật ra điều phải cảm ơn luật sư Diễn Quân bên cạnh Triệu Minh đã đưa cho anh, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà vô cùng đầy đủ. Quả nhiên không thể coi thường Triệu Minh. Rõ ràng anh biết phiên tòa này sớm muộn gì cũng sẽ tới, từ lâu đã bắt đầu tìm cách cho mình có một con đường lui. Người tuy đã chết, nhưng rất nhiều giấy tờ vẫn còn có thể lục lại. Hẳn là Triệu Minh cũng vì không ít tâm tư đi. Tất cả những thứ này đều có lẽ không phải là vì sự tự do của riêng Triệu Minh. Anh muốn có được tự do là có thể ở bên cạnh La Thư Anh, bảo vệ cô hết cả cuộc đời này. Chỉ có một điều vẫn chưa đủ. Tất cả những tội trạng cộng lại, nhẹ nhất là tịch thu tài sản xung công quỹ, nặng nhất là chung thân, cũng không phải là chết. Nhưng người chết rồi, người đúng là do Triệu Minh giết. Trình Vương hơi thắc mắc, rõ ràng vẫn còn phải có lý do đó, thứ khiến Triệu Minh kích động đến mức giết người. Người chết cũng đã chết. Sự thật hai vị bộ trưởng bị Enda sát hại không thể thay đổi. Người chết không thể luận tội. Bất quá đây cũng là nội bộ của nước Mỹ. Nhưng người sống còn đó, phạm tội thì phải trả giá. Leon nói đúng trọng tâm mà Trình Vương lo lắng. Hắn nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Phạm tội thì trả giá. Hay lắm. Nói rất hay. Vậy thì thiêu sống cha tôi, làm nhục mẹ tôi. Những tội này phải nói như thế nào đây? Quan tà, trả giá như thế nào đây? Triệu Minh bình tĩnh mở lời, khí chất âm trầm lạnh lẽo tỏa ra từ người anh. Mọi người hơi hốt hoảng mất mấy giây. Luật sư Huỳnh, có thể lại đây lấy chứng cứ này hay không? Thứ Triệu Minh muốn giao ra nhất, lại vừa không muốn giao ra nhất, chính là chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đen. Là từ anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, không hiểu sao lại cảm thấy được sự cô độc, mất mát ở trong lòng anh bây giờ. Có lẽ thứ anh vừa nói đối với Triệu Minh là một đoạn ký ức tối tăm nhất. Điều anh không bao giờ muốn nhớ lại, cũng không bao giờ muốn cho ai thấy. Nhưng anh lại vì cô cho nên mới đấu tranh cho chính mình. Yêu cô, tin cô, muốn một đời bên cô, sẽ không thể coi thường mạng sống của bản thân. Trình Vương lắp thẻ nhớ vào, để màn hình chiếu lớn được kết nối. Đoạn băng quay từ nhiều năm trước, chất lượng thì không tốt như kỹ thuật hiện đại bây giờ, nhưng được bảo quản rất tốt, không hề bị lỗi hay mất thông tin, hoàn toàn đầy đủ phát lên. Hanny, em nói xem, tôi đối xử với em không tệ, thế mà em lại dám mang thai đứa con của thằng dân đen này ư? Jackson, tôi xin ngài dừng lại, anh ấy sẽ chết mất. Chết ư? Tôi sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy đâu. Jackson nói xong thì con dao trên tay hắn lại lao tới, cắm vào bả vai của người đàn ông kia. Không. Hanny hét lên tuyệt vọng, mắt cô bị che phủ một tầng nước. Jackson ạ, hãy tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ không bao giờ dám cãi lại lời ngài nữa. Tôi sẽ phục vụ ngài thật tốt. Làm ơn xin hãy tha cho anh ấy đi mà. Hắn nhìn xuống, tay nâng cằm cô, dùng lực hơi bóp chặt. Công chúa của tôi, nếu người hoàng tộc nhìn thấy em quỳ gối van xin giữ lại mạng sống cho một người đàn ông, không biết nên có cảm nghĩ gì nhỉ? Hanny đôi lông mày nhíu lại, môi cô hơi cong lên. Ánh mắt cô hướng vào máy quay, có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong gian phòng này. Công chúa nhỏ, em có thích lừa không? Jackson đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Giọng của hắn lạnh lẽo, chứa đựng đầy sát khí. Lúc này một gã vệ sĩ bên ngoài xách tới một thùng chất lỏng, trực tiếp dội thẳng lên người đàn ông bị trói trên ghế. Người kia đã sớm bất tỉnh đau đớn, bây giờ lại nheo nheo đôi mắt mờ đục, thậm chí dường như không còn rõ ràng nữa. Giọng nói của anh hơi thấp, nhỏ mà nghiêm nghị. Hanny, đứng lên. Không gian lặng đi một chút. Hanny vùng vẫy, thoát khỏi bàn tay đang siết lấy người cô, gắng gượng đứng thẳng. Người đàn ông nhìn thấy vậy thì liền nở ra một nụ cười yếu ớt. Phần sáng mờ nhạt thắt xuống thân thể anh, bỗng nhiên vì nụ cười này mà phát quang. Tiếng rắt tròn cười hào sảng trong bóng tối. Hắn châm một điếu thuốc, đốm sáng đỏ rực. Nhưng hắn không hút, trực tiếp ném về phía người kia. Đốm sáng chạm tới xăng thì rất nhanh phản ứng. Một ngọn lửa bùng lên càng ngày càng dữ dội. Những lời cuối cùng của người đàn ông không phát ra âm thanh, chỉ là dùng khẩu hình, sau đó bị ngọn lửa nuốt trọn. Jackson nhìn qua bên cạnh. Sự tĩnh lặng của Hanny khiến hắn hơi ngờ vực. Ngọn lửa cứ vụt sáng lên rồi lại yếu dần. Cơ thể trong đám lửa tuyệt nhiên không hề phát ra một tiếng động nào cả. Cũng giống như một cành cây khô bị đốt cháy chứ không phải là một cơ thể sống. Hắn đột nhiên siết chặt lấy hông cô rồi kéo cô vào lòng. Công chúa nhỏ, hãy nhìn đi. Có phải ngọn lửa này rất đẹp hay không? Nếu em chống đối tôi, mỗi ngày tôi đều có thể đem ngọn lửa này để tặng cho em. Em có muốn hay không? Jackson kéo tay cô. Đi, hãy cùng tôi loại bỏ thứ nghiệt trùng này. Hanny không cố thoát khỏi hắn, nhưng lúc giọng cô cất lên cũng khiến cho Jackson tự dưng phải dừng bước. Để tôi sinh đứa bé. Em nói cái gì? Để tôi sinh đứa bé. Nếu tôi không thể yên ổn sinh ra đứa bé này, tôi sẽ tự sát. Em dám uy hiếp tôi ư? Hanny Quentin, công chúa của Anh Quốc. Tôi chẳng có gì là không dám cả. Còn người sống thì khó, nhưng muốn chết thì rất đơn giản. Ngài có muốn thách thức tôi không? Hắn đột nhiên bật cười, ánh mắt quỷ dị dừng lại ở bụng cô. Được, tôi sẽ để cho em sinh nó ra. Đoạn video đã dừng phát được một lúc, nhưng căn phòng vẫn chưa ai có ý định mở lời. Nếu không phải nhìn thấy mu bàn tay có một chút hơi ướt, là thứ anh cũng không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt của cô chảy trên mặt, rơi đầy xuống hai tay, đang đặt lên đùi. Triệu Minh, anh phải cần bao nhiêu can đảm mới có thể tận mắt xem lại cảnh ba mình bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Lại có bao nhiêu can đảm mới có thể đem nó ra tòa một cách công khai như ngày hôm nay? Sự à? Là Thư Anh mấp máy môi. Cô không được khóc, cô phải cùng với anh đấu tranh. Nếu không phải nhờ đoạn băng Triệu Minh đưa ra, nhiều người cũng còn không rõ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ khi trẻ sẽ có bộ dạng như thế nào. Khôi ngô tuấn tú, khí phách ngang tàng đúng là đủ tàn độc. Đời này, Enda Winston thôi. Hối hận nhất là giết hắn quá sớm. Đáng lẽ nên đợi tôi trưởng thành, giống như là bây giờ. Có thể thay cha mẹ tôi, đòi cả vốn lẫn lãi, cho hắn chết một cách còn đau đớn hơn. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Quan tòa đập bàn quát lớn. Có thể loại tội phạm nào cũng không biết hối cải, mà còn ngang nhiên nói những lời hàm hồ trong phiên tòa như thế này cơ chứ. Ngược lại thì Trình Vương hiểu rõ, tội này của Triệu Minh đã không thể phán chết. Thoát được cái chết chính là hy vọng. Hơn nữa Triệu Minh từ nhỏ trải qua khổ nạn, sớm đã chẳng còn biết đến hai từ sợ hãi. Hắn là một thân cháu hoàng gia. Đoạn video đưa ra đồng thời đã đủ cho nước Mỹ nửa câu trả lời. Chỉ là, nếu bây giờ có thể mời một đại diện Anh quốc tới, thì thật sự là một con bài cuối cùng. Thần, làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, không những không có nhân đức, lấy lý do giao hảo giữa hai nước cưới công chúa Anh quốc về, không những không yêu chiều trân quý, lại làm đủ trò giam hãm cưỡng bức, thông đồng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm nhục công chúa hoàng gia. Giờ còn đem mặt mũi cháu trai ta ra để xét xử, nhân danh pháp luật đòi lại công đạo cho hai kẻ vốn đã chẳng ra gì. Nước Mỹ xem ra vốn đã không còn đặt ba chữ hoàng gia Anh này vào mắt rồi. Là ai? Ai dám tự ý xông vào? Lời nói của chủ tọa nói đến nửa câu, đưa tay dụi mắt cũng không dám. Đây không phải là công nương Hana, mẹ của công chúa Henry hay sao? Nước Mỹ muốn câu trả lời có đúng không? Là ai muốn câu trả lời? Vị công nương vừa bước vào đã mang vẻ mặt nghiêm khắc, khí chất hoàng tộc đúng là không thể xem thường. Bà nhìn qua Leon trước tiên. Tôi biết cậu, hôm nay tới với vị trí làm luật sư đại diện của Mỹ ư? Leon hơi trầm mặc, vô thức nhìn lên màn hình chiếu, không biết trong lòng nghĩ gì đột nhiên đứng dậy. Nước Mỹ đúng là cần câu trả lời, nhưng có lẽ đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi. Loại chuyện như vậy cũng có thể làm ra được, còn dám đề nghị gã tham gia biện luận cho vụ án này, gã mới khinh. Còn tưởng Enda tùy tiện giết người, nhưng như vậy cũng không thật là quá công bằng. Nhưng sau khi Leon xem xong đoạn video kia, thì liền cảm thấy nếu gã là Enda này, gã cũng sẽ làm như vậy. Công nương hơi nhếch khóe môi lại nói tiếp. Thẩm phán à, vụ án quốc tế vốn là thứ tuyệt mật. Ngoài những người trong phiên tòa này ra, thì có một chút thông tin cũng chưa từng lọt ra ngoài. Nước Mỹ không nói, nước Anh không nói. Hai vị bộ trưởng của Mỹ vẫn là một người cay thẳng, không ngay mất mạng trong sự cố cháy nổ dinh thự Cana. Còn Enda Winton vẫn là hoàng tử Anh quốc, một thân trong sạch. Sự trao đổi này, ngài thấy có nên suy nghĩ một chút hay không? Vậy chuyện này, tôi phản đối. Triệu Minh lên tiếng cắt ngang kiên định trầm ổn. Trình Vương liếc mắt sang Triệu Minh, hay cho một câu nói của người quân tử. Triệu Minh đúng là Triệu Minh. Nếu như giao La Thư Anh cho anh, hắn cũng có thể yên tâm rồi. Enda, sao cháu lại phản đối chứ? Công nương cảm thấy không tin một câu này. Bà tới đây để giúp cho anh, vậy mà anh lại phản đối. Tội trạng của hai bộ trưởng kia nhất định phải công khai. Tốt nhất là công khai minh bạch. Tội của tôi cũng sẽ chịu. Tòa đưa ra phán quyết đi. Trong hồ sơ phiền ghi rõ tất cả nguyên nhân dẫn đến vụ mưu sát bộ trưởng gần 30 năm. Là ai giết ba tôi? Là ai đã làm nhục mẹ tôi? Đều phải ghi rõ. Quan tòa suy nghĩ, không biết có nên đưa tay lau mồ hôi trên trán hay không. Thực sự là dọa chết ông mà. Sở đưa ra phán quyết thế nào mới không đắc tội với hoàng gia Anh, lại có thể không làm mất mặt nước Mỹ đây. Dù gì cũng đều là nhân vật lớn cả. Nếu vậy thì tôi có đề xuất này, mọi người có thể nghe thử. Trình Vương sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng. Huỳnh luật sư, mời nói. Tội trạng của hai vị bộ trưởng nước Mỹ nhất định phải công khai. Có điều công khai ở mức tương đối, không nên để ám ảnh trong lòng dân Mỹ quá nặng nề, sẽ làm chính phủ Mỹ mất mặt. Nhưng trong hồ sơ chi tiết nhất định phải lưu trữ đầy đủ, một chữ cũng không thể thiếu. Dinh thự đã bị thiêu rụi, người mất cũng đang mất, nên ở điểm này tuy không thể tranh cãi, nhưng cũng đã là một cái giá phải trả, an ủi cho công của công chúa Andy và David. Còn về phần xử phạt Enda với tội danh mưu sát, kiểu mưu sát, Enda vẫn chỉ là một cậu bé 6 tuổi. Về luật pháp thì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng để cho nước Mỹ một câu trả lời, vẫn phải nhận hình phạt. 3 năm tù giam thì như thế nào? 3 năm? Mưu sát 2 bộ trưởng của nước Mỹ sao có chỉ có thể 3 năm? Ít nhất cũng phải là 10 năm cải tạo. Một trong những người đại diện cho nước Mỹ cùng tham dự phiên tòa lên tiếng. Vài người cũng bắt đầu nói theo. 3 năm là quá ít. 7 năm, 10 năm thì cũng coi như là nhân nhượng rồi. Phải, sao có thể là 3 năm cơ chứ? Quan tòa lại đập búa, yêu cầu giữ im lặng. Công nương Hannah sắc mặt băng giá, giọng nói vô cùng hà khắc. 10 năm? 10 năm không phải là quá nhiều rồi ư? Không phải nói thằng bé mới chỉ 6 tuổi thôi, không có ý thức đầy đủ về hành vi của chính mình, cũng chưa đủ tuổi để phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa các người có biết nó có thân phận gì hay không? Lại dám đòi giam giữ nó những 3 năm trong tù, đừng trách Anh Quốc trở mặt. Trịnh Vương trước khi ngồi lại vị trí còn không quên nói thêm với thẩm phán một câu. Dù sao tôi cũng đã đưa ra kiến nghị của mình. Thẩm phán ngài dùng đến cũng được, mà không dùng cũng được. Dùng đến thì tốt, mà không dùng đến thì e rằng... Nói lấp lửng thì dừng lại. Chẳng phải đang đe dọa một cách trắng trợn hay sao? Cuối cùng chủ tọa lên tiếng. Kết thúc nghị án, mọi người nghỉ 5 phút. Chuẩn bị chuyển sang phần tuyên án. Chủ tọa cùng với thư ký và kiểm soát viên đi vào một gian phòng phía sau. Có lẽ để bàn bạc về bản tuyên án sắp tới mà Triệu Minh phải đón nhận. Triệu Minh cũng được đưa vào một chỗ riêng, hoàn toàn không được tiếp xúc với ai. Leon, không ngờ luật sư quốc tế cũng biết bỏ cuộc chứ. Chỉ là học theo một câu nói của người Trung Quốc các ngài. Nói cái gì nhỉ? Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lại nói đến hai vị bộ trưởng kia đều là hai kẻ không ra gì. Mỗi luật sư đều sẽ có nguyên tắc của mình. Hắn tranh luận vì người đúng, chứ không bán mình cho kẻ sai. Người giỏi có quyền tùy hứng. Cả nói không tham gia tranh luận thì sẽ không tham gia tiếp. Dù sao phiên tòa cũng đã tới hồi kết, chỉ chờ phán quyết cuối cùng. Quỳnh tiên sinh có lẽ vì lâu rồi không gặp, nên khí chất của ngài cũng khác hẳn đi rồi. Khác như thế nào? Không còn trong sạch và tươi mới nữa. Leon nói xong thì cười rồi bỏ ra ngoài, để Trịnh Vương còn chưa hiểu rõ lời gã. Kèm dầu, lo lắng sao? Ừ. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Không, đừng xin lỗi. Trả danh không có lỗi. 3 năm. Có lẽ cô vẫn phải chờ đợi dự thêm 3 năm, hoặc 7 năm, hoặc là 10 năm. Nhưng đều không sao cả. Chỉ cần anh còn ở đó, cô cũng sẽ đợi anh. Dự đã đợi cô hơn 20 năm. Tại sao cô lại không thể đợi anh bằng 1/3 số đó cơ chứ? Trả danh à? Anh thực sự đã vì em mà vất vả quá nhiều rồi. Không sao, không vất vả. Đều là hắn vì tình nguyện. Lúc bước qua cánh cửa phòng giam, đã hứa với lòng nếu cô chọn hắn, vậy thì dù có đảo lộn đúng sai, cũng sẽ giữ cô ở bên mình. Nhưng nếu cô không chọn hắn mà chọn Triệu Minh, vậy dù có dốc cạn sức lực cũng sẽ tắc thành cho cô. Chỉ là trong lòng quả thực rất đau. Enda Wilson sát hại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ. Bằng chứng và nhân chứng đã đầy đủ. Bị cáo cũng đã thừa nhận tội danh. Song xét thấy thời điểm gây án bị cáo mới 5 tuổi, không đủ chịu trách nhiệm hình sự. Áp dụng các khoản A, E, H, B, khoản 1, điều 104, khoản 1, điều 242, tòa tuyên án bị cáo 3 năm tù giam. Áp dụng các điều 611, 613, yêu cầu bị cáo phải bồi thường với chi phí là 5 triệu USD, thay mặt cho hội đồng xét xử. Tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. La Thư Anh theo phản xạ, giữ lấy cánh tay của Triệu Minh khi anh bị hai người cảnh sát dẫn đi. Nằm ngón tay anh hơi siết lại, rồi cuối cùng lặng lẽ buông lòng. Dự à? La Thư Anh mấp máy môi không thành lời. Cổ họng cô như bị thứ gì đó vô hình chặn nghẹn, chua xót dâng lên trong lòng mắt đỏ hoe. 5 năm. Thế mà thật sự giam giữ cháu ta trong 3 năm, thật là hoang đường. Công nương tức giận muốn làm loạn, nhưng được Leon kịp thời ngăn lại. Công nương, người rõ ràng cũng biết đây là một cái giá rất rẻ cho Enda, không cần phải tức giận mà làm hỏng đại cục. Phiên tòa này thật sự làm cho bà tức chết mà. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Minh, công nương chỉ còn biết trút một tiếng thở dài. Vừa thông minh điềm tĩnh, lại có một chút ngông cuồng không biết khuất phục. Bộ dạng này đúng là chẳng khác gì chàng trai David năm ấy, người mà con gái bà đã nguyện vứt bỏ thân phận địa vị để chạy theo. Thật giống cha nó,

Tham vọng càng nhiều, mạo hiểm càng lớn, có gì mà không dám làm cơ chứ. Tần Ngạo quang minh chính đại đến tận bây giờ, chẳng qua cũng chỉ là vì có ba hắn trải hoa hồng cho, còn việc của hắn chỉ là bước đi. Ngừng lại một chút, là Cao Ngọc nói tiếp. Bất luận thế nào, hôm nay hoàng thế đi đến bước đường này, dù không sụp đổ cũng tiêu hao mất nửa phần. Đại An thì không thể như vậy. Đại An còn có cháu, cháu phải là người chống đỡ, thừa cơ tiến tới, phô trương thanh thế. Không thể để tâm huyết của Triệu gia bỏ đi như vậy được. Bởi vì bây giờ cháu đã là người của Triệu gia rồi, Tiểu Anh à. Người ấy là ai? Người giao nộp bằng chứng khởi tố Tần gia là ai? Xảo Vân. Xảo Vân ư? Không phải cô ta yêu Tần Ngạo sao? Cô ta là người của Tần gia, sao có thể chứ? Cô ta yêu Tần Ngạo, nhưng không thể mạo hiểm mạng sống của mình và con trai của mình được. Từ lúc cô ta đẩy cháu ngã lầu, chẳng khác nào đã tự tay cắt đi con đường sống của bản thân. Là Cao Dự là người có thù tất báo, hơn nữa lại liên quan đến cháu. Cậu ta sẽ không thể không tính món nợ này. Quả nhiên là Cao Dự, Triệu tiên sinh có thù tất báo, đến cuối cùng vẫn không tha cho Tần gia, triệt hạ tới cùng, an bài thỏa đáng đều là chỉ vì cô. Là Thừa Anh cảm động trong lòng, bỗng dưng muốn ôm lấy anh rồi khóc thục lớn một trận. Nhìn xuống tài liệu trong tay, La Thư Anh trầm mặc không nói. La Cao Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục của La Thư Anh, giọng nói dường như có một chút buồn đan xen. Tiểu Anh, đôi mắt này của cháu, đôi chân này của cháu, không phải chỉ có hạn định 2 năm thôi sao? Hiện tại cũng đã sắp hết hạn rồi. Dì Cao Ngọc, dì... La Thư Anh kinh hãi, hồ sơ trên tay trượt xuống nền. Cô lùi thân về phía sau một chút. Tại sao dì lại biết? Dì là ai? Trong 2 năm nếu không tìm được mắt thích hợp thay thế, thì cả đời này cháu cũng không có hội tìm lại ánh sáng nữa. Còn đôi chân này... La Cao Ngọc cười hơi lạnh lùng, đặt tay lên đôi chân của La Thư Anh. Gen là tổ chức tội phạm bậc nhất Trung Hoa, nhưng cũng là nơi chứa đựng nhiều nhân tài nhất, sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, đi trước thế giới. Chỉ nhìn thế này, ai lại nghĩ nó là một đôi chân giả cơ chứ? Dì, dì cũng là người của Gen ư? Không đúng. Trong 1 năm cô ở tổ chức tôi từng gặp La Cao Ngọc, cũng không hề nghe Trình Vương nhắc tới. Sao lại có thể chứ? Bên ngoài phòng, Tần Ngạo đứng dựa lưng vào cửa, nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Vốn dĩ tới định gặp La Thư Anh lần cuối cùng, không ngờ còn có thể phát hiện ra nhiều loại chuyện như vậy. Khen thay cho thiên địa trêu người. Thấy bên trong im lặng một lúc, y xỏ 2 tay vào túi quần lạnh lùng rời đi. Ngã từ lầu 3 không chết, nhưng tàn phế đôi chân vốn đã là chuyện may mắn. Tiểu tử Trình Vương kia lại có thể vì cháu mà đào lộn vận số, hoàn lại đôi mắt trả về đôi chân. Chuyện này đúng là không biết đáng cười hay là đáng thương đây. Trần Đế Phế có thể đứng lên như thế nào chứ? Dù cháu có luyện tập như thế nào thì cũng không thể bước đi nổi một bước. Đôi chân này là người của Gen đã dùng 26 ngày và 6 giờ đồng hồ tròn để hoàn thành một thiết bị hỗ trợ gắn vào xương cốt đã tê liệt, đặc biệt làm riêng ra cho cháu, không sai lệch một ly. Ta nói có đúng hay không? La Cao Ngọc cái gì cũng nói, duy chỉ không nói với La Thư Anh là bà và Gen có quan hệ gì, vì sao bà lại biết tường tận như thế. Lúc này ở phòng nghỉ, Thì Nhĩ lo lắng nhìn vào màn hình máy tính của Triệu Quân. Triệu Quân, vậy ý anh là đôi mắt của Tiểu Anh chỉ là phục hồi tạm thời, sợ đang có dấu hiệu xấu đi ư? Phải. Tôi có biết làm thế nào mà chị dâu có thể tìm lại tầm nhìn trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng hiện tại không thể như vậy nữa. Nếu không tìm được người hiến mắt thích hợp, e là... Lấy của tôi đi. Cửa phòng bị đẩy ra đột ngột, nhìn thấy Tần Ngạo, Thì Nhĩ theo phản xạ sợ hãi lùi về phía sau. Triệu Quân bỗng nắm lấy tay cô rồi kéo cô sát về người mình. Tại sao anh lại ở đây? Giọng Triệu Quân thấp hẳn đè nén cảm xúc không vui. Mắt của tôi và La Thư Anh có tỷ lệ tương thích 97%, tôi sẽ hiến mắt cho cô ấy. Hiến mắt cho chị dâu ư? Anh không xứng. Chị dâu tôi không cần tới đôi mắt này của anh. Nếu anh không dùng thì đem cho chó ăn đi. Nói chị dâu chấp nhận đôi mắt của hắn ư? Triệu gia khác nào nợ hắn một ân tình. Anh trai và chị dâu hận Tần Ngạo như thế, làm sao có hư cơ chứ? Tôi chấp nhận. Tần Ngạo, tôi chấp nhận. Là từ anh không biết xuất hiện vào lúc nào. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, thần sắc trắng bệch, vừa đi vừa viện vào cây giá treo biển truyền dịch, nhìn thẳng vào Tần Ngạo quả quyết. Tiểu Anh. Tần Ngạo gọi cô một tiếng,